Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 990. Em gái gen. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Rất nhanh liền đi tới chân núi Đại Man. Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với cái này thần bí chủng tộc tràn ngập tò mò. Trên núi lấm tấm đốt đống lửa, giống như là trong bầu trời đêm đèn chỉ đường. Theo một cách bất ngờ đường núi hướng trên núi leo đi, mênh mông cụm núi đều ở dưới chân. Núi rừng bây giờ quá mức là u lãnh, chim khắp vườn hú thầm tâm thần người, không chút can đảm người, còn thật không dám đi trên núi này bò. Chỉ có trời ở trên cao, càng không cao cùng núi à. Mượn điểm điểm tinh quang, Trần Tấn Nguyên xoay người lại vừa thấy, không nhìn được cảm khái. Chó nhung đại thảo nguyên vùng đất bằng phẳng, giống như núi Đại Man như vậy. Dãy núi vốn là thưa thớt, dĩ nhiên là kiết nhiên dựng đứng, không một núi có thể so với. Tiểu tử lại phô trương phong tao. Đạo trích liếc Trần Tấn Nguyên một cái, người làm mực nhà đệ tử. Hắn ghét nhất chính là nho ra những cái kia nghèo kiết, Trần Tấn Nguyên vậy tao túi hình dáng tự nhiên sẽ đưa tới hắn châm chọc. Ngươi biết cái gì, không học thức. Trần Tấn Nguyên biểu môi, nhưng đổi lấy Man Linh Nhi cười khanh khách. Cái này Trần Đại ca thật đúng là một thú vị người. Thiếu gia, là thiếu gia trở về. Đến một nơi núi khuyết trước, phía trước một chuỗi cây đuốc lóe lên truyền tới tiếng người. Một đám người chui ra, cầm đầu là một cái râu hoa dâm lão đầu. Ông nội Bạch, Man Lực cùng Man Linh Nhi nhanh chóng nghênh đón. Hai người các ngươi chạy đi đâu, tộc dài chừng lo lắng hư, đang để cho ta dẫn người xuống núi tìm đâu. Ách. Bọn họ là. Vậy lão đầu râu bạc lúc nói chuyện, râu run lên một cái, rất có hài hước, lời còn chưa dứt, liền thấy được Trần Tấn Nguyên ba người. Xem Trần Tấn Nguyên ba người quần áo, rõ ràng liền không phải người man tộc. Man tộc mặc dù không tính là hết sức xếp bên ngoài, nhưng là đối bên ngoài tộc cũng chưa nói tới hảo cảm gì. Lão đầu râu bạc chân mày lập tức liền nhíu lại. Bạch trưởng lão, vị này là Trần Huyên đệ, phía sau hai người là bằng hữu của hắn. Chúng ta ở núi Hổ Bào vùng lân cận gặp thiết bối Hùng Ưng, là Trần Huyên đệ trưởng nghĩa xuất thủ cứu chúng ta. Man Thắng nói, nhìn ra được hắn đối với tên này ông già rất là cung kính. Lão đầu râu bạc tên là Man Bạch, cũng là một vị đại man, là tộc trưởng Man Thiên cánh tay phải cánh tay trái, ở toàn bộ man tộc cũng là địa vị cao quý vô cùng, cho nên Man Thắng các người cũng đối với Man Bạch hết sức cung kính. Thiết bối Hùng Ưng. Nghe được thiết bối Hùng Ưng tên chữ, Man Bạch vậy một đôi đục ngầu ánh mắt nhất thời co rút lại một chút. Hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Ông nội Bạch, Trần đại ca có thể lợi hại, chẳng qua là một mũi tên liền đem vậy thiết bối Hùng Ưng cho bắn thành cho bụi. Vừa nhắc tới thiết bối Hùng Ưng, Man Linh Nhi lập tức liền hứng thú, không kịp đợi là Trần Tấn Nguyên thổi thổi phồng đứng lên. À! Man Bạch trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hơi có vẻ chất vấn quan sát Trần Tấn Nguyên một phen. Thiếu niên người, từ nơi nào đến? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, từ trước đến nay chỗ tới. Hả, lại có thể cùng ta lão đầu tử hát Phật kệ. Man Bạch nhất thời liếc mắt, lắc đầu một cái cũng không tiếp tục hỏi, hướng về phía Man Lực mấy người nói, đi thôi, về trước trại nói sau. Ông nội Bạch, Man Lực gọi lại Man Bạch, có chút muốn nói lại thôi. Cái gì? Man Bạch xoay người nghi hoặc nhìn Man Lực. Cái đó, chúng ta hao tổn hơn 20 tên tộc nhân cha ta hắn. Man Bạch nhíu mày một cái, những thi thể này, hắn sáng sớm liền thấy được, không có sao, các ngươi gặp là thiết bối Hùng Ưng có thể sống trở về đã đúng là không dễ. Lưng chừng núi ở giữa có một đảo thung lũng, núi Đại Man ở chỗ này chia làm hai, hóa là chừng hai đỉnh, đem vậy thung lũng kẹp ở chính giữa, tiến vào trong thung lũng chính là một mảnh bao la địa vực. Theo dãy núi kiến trúc trước rất nhiều nhà nông bỏ, nơi này chính là man tộc mấy đời chỗ ở. Thung lũng miệng thật cao xây trước hai tòa mũi tên tháp ở trên lửa đốt đem có binh lính dò xét. Trần Tấn Nguyên mùng một đến còn tưởng rằng là đi tới cái gì thổ phỉ sơn trại đây. Vào thôn trại, Man Bạch cho Trần Tấn Nguyên ba người thoáng an bài một chút, liền dẫn Man Linh Nhi cùng Man Lực các người đi, nghĩ đến phải đi gặp tộc trưởng, bởi vì là Trần Tấn Nguyên có thể thấy Man Linh Nhi hai người trước khi đi là vậy tấm trắng bệch mặt. Trần Tấn Nguyên, chúng ta phải ở chỗ này ở bao lâu à? Lâm Y Liên hiển nhiên có chút không quá thích ứng, từ nhỏ bị truyền bá trí nhớ, để cho nàng đối với Man tộc vẫn là có chút bài xích. Ta à, chuẩn bị ở chỗ này ở cả đời. Trần Tấn Nguyên bưng lên nước trà trên bàn thưởng thức phẩm quả loãng vô vị, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Y Liên vậy tấm khổ qua dạng mặt, không nhịn được chọc cười nói. Hồ đồ, Lâm Y Liên có chút tức giận liền quay lưng đi, trong lòng vẫn còn ở là mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên một đường cùng Man Linh Nhi vừa nói vừa cười có chút cảnh cảnh với trong lòng. Ta nói, ngươi cũng không nên đối với người ta Man tộc ôm nhiều như vậy thành kiến mà. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, ta xem à, nàng không phải là đối Man tộc có thành kiến, mà là đối với thằng nhóc ngươi có thành kiến. Đạo Trích chen miệng nói, đối với ta có thành kiến. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cái này không kỳ quái, nàng vẫn luôn đối với ta có thành kiến à. Đạo Trích lắc đầu một cái, kẻ gian cười nói, không phải ngươi nghĩ như vậy, thằng nhóc ngươi dọc theo con đường này cũng không để ý người ta, cứ cùng cô nàng kia câu kết làm bậy, em gái ven. Ven cách đầu ngươi. Lâm Y Liên bị nhìn mặt tâm sự, xấu hổ dưới, giấu một cái ghế liền đi Đạo Trích ném đi. Đạo Trích cười hắc hắc, một tay liền đem băng ghế tiếp ở trong tay, vòng vo mấy vòng yên ổn thả ở trên mặt đất. Ta choáng váng, cái gì gọi là câu kết làm bậy. Ngươi người này biết dùng hình dung từ sao? Trần Tấn Nguyên không nói, xoay mặt nhìn xem Lâm Y Liên vậy đỏ thấm mặt, tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy. Cắt, không muốn câu kết làm bậy tên gì, muốn ngươi mới vừa rồi thần uy đại trấn lúc này ngươi đạo ra ta cũng thiếu chút nữa đối với ngươi tâm hồn thiếu nữ tối tâm rất nhiều. Đạo Trích biểu môi cười vẫn là như vậy xấu xa. Mẹ kiếp, lười để ý ngươi. Trần Tấn Nguyên liếc Đạo Trích một cái, xoay mặt ngoắt ngoắt Lâm Y Liên vạt áo, này, nha đầu cho ta đánh nước rửa chân đi. Ngươi! Hồ đồ! Lâm Y Liên đằng một chút đứng lên, sắc mặt tái xanh nhìn Trần Tấn Nguyên thật lâu, nhớ tới trước đây tiền đặt cuộc, do dự thật lâu mới khí cấp bại xấu xa vậy chạy ra ngoài. Này thằng nhóc, nàng sẽ không tức giận chứ, ngươi còn không đi truy đuổi. Đạo Trích xem Lâm Y Liên chạy ra ngoài, nhất thời biết đùa giỡn tựa hồ mở quá mức, nhanh chóng nhắc nhở Trần Tấn Nguyên. Truy đuổi cái quái gì, ông đây mệt mỏi rất, chờ nàng nước rửa chân đây. Trần Tấn Nguyên như không có chuyện gì xảy ra dối người. Đạo Trích khinh bỉ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhưng mà chỉ chốc lát sau liền thấy được Lâm Y Liên bưng một chậu hừng hực nước nóng đi vào. Ngươi trâu bò! Đạo Trích một khắc lòng hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo. Trần Tấn Nguyên muốn lão thái gia vậy đem chân đưa ra ngoài, Lâm Y Liên cắn răng nghiến lợi một phen, nhíu lỗ mũi đem Trần Tấn Nguyên thúi giày vớ thúi tới xuống. Hoa, ngươi cô gái này muốn nóng chết ta à? Nóng chết đáng đời ngươi. A, ông già này da thô thịt dày, không sợ nóng. Ngươi cái này khốn kiếp, chỉ biết khi dễ ta. Ngươi có thể thiếu ta hơn 80 năm, chờ lát nữa đem nước rửa chân ngã, sau đó đi cho ta cửa hàng giường. Hoa thằng nhóc thúi, ta thương lượng một chút, đạo ra ta dùng 5.000 lượng hoàng kim đem ta để cho ngươi 40 năm đổi trở lại như thế nào, ông đây cũng muốn thử một chút loại này chí tôn hưởng thụ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try em com xuề trái uong thon thau thi than is xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 991. Tộc trưởng Man Thiên. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Phốc. A, mẹ kiếp, nước rửa chân. Một tiếng bén nhọn kêu thảm, ngay sau đó từ trong nhà vọt ra tới một bóng người, chính là Đạo Trích, cả người bị mắc phải giống như một ướp như chuột lột. Trong phòng truyền ra Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, Không nghi ngờ chút nào, đạo trích lời nói mới rồi đổi lấy Lâm Y Liên ngay đầu một chậu nước rửa chân. Cô gái này rất dũng mãnh, không phải là người nào cũng có thể trêu chọc. Nha đầu chết tiệt thật là càng ngày càng hồ nháo, lại dám len lén dẫn người xuống núi, gây ra như vậy tai họa. Hôm nay chết nhiều người như vậy, ngươi để cho ta như thế nào cùng người nhà của bọn họ giao phó? Một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn trợn mắt nhìn mắt to chung đồng vậy, trầm trầm ánh mắt mang theo hung hung lửa giận, thanh âm giống như hổ gầm vậy hùng hồn, để cho tim người không kiềm được đi theo run rẩy. Đen nhánh nồng đậm râu quai nón cơ hồ đem vậy tấm uy nghiêm mười phần mặt hoàn toàn che giấu, tóc bị một cái màu xanh trưởng cân bao quanh, trên lỗ tai treo hai cái chiếc vòng vậy lớn nhỏ màu bạc bông tai, người mặc màu nâu áo sơ mi tay ngắn. Hai quả đấm nắm thật chặt, từng cục bắp thịt phần khởi điều điều gân xanh giống như rồng cầu chiếm cứ, không khí bị bóp bơ o cơ hơi bơ o cơ hơi nổ đùng, nhìn ra được hắn rất tức giận. Cái này uy nghiêm mười phần người đàn ông chính là man tộc tộc trưởng đại man trung kỳ siêu cấp đại cao thủ man thiên. Man lực cùng man linh nhi hai người rất cung kính đứng ở man thiên trước mặt, cả người cũng đang hơi phát run chôn đầu không dám ngẩng đầu cùng man thiên đối mặt. Tộc trưởng bớt giận, tiểu thư còn tấm bé, đứa bé thiên họ thích chơi liền chút, chuyện này nhưng là vô ý chi mất. Đối mặt man thiên lửa giận, man linh nhi cùng man lực căn bản cũng không dám đáp lời, chỉ có man bạch dám ra đây là hai người cầu tha thứ. Hừ, còn tấm bé. Lại qua ba ngày liền tròn 18 tuổi, còn nhỏ. Man thiên nghe vậy, lại là giận dữ, chỉ man linh nhi nói, ngươi nói chuyện này như thế nào kết. Man linh nhi cả người run lên, phàn nàn nổi lên mặt tới, nhờ giúp đỡ nhìn về phía man lực. Man lực cười khổ một cái, lúc này có thể nói cùng hắn cũng không liên can, hoàn toàn chính là bị em gái mình liên lụy, bất quá anh em gái tình thâm coi như cùng mình không liên quan. Mình cũng phải bảo bọc cô em gái này. Cha, chúng ta cũng không ngờ tới sẽ gặp đầu kia ưng yêu. Em gái bị không nhỏ kinh sợ. Ngươi cũng không muốn trách phạt nàng. Muốn phạt ngươi liền phạt ta đi. Man lực ngẩng đầu thanh âm có chút run rẩy. Anh. Man linh nhi quay đầu nhìn man lực trong lòng có chút cảm động. Xoay đầu lại có chút quật cường nhìn man thiên cha. Hết thảy đều là linh nhi gây ra. Không quan ca chuyện, ngươi vẫn là trách phạt ta đi. Các ngươi, à, man thiên nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái nào, xương lạnh trải rộng trên khuôn mặt rốt cuộc có chút tan rã, hoặc giả là thấy cái này xong nhi nữ anh em gái tình thâm trong lòng có chút lão hoài an ấy đi. Cha, ngươi liền đừng nóng giận, ngươi không biết ngày hôm nay yêu quái kia cũng làm linh nhi làm cho sợ hãi. Nếu không phải Trần Đại ca xuất thủ cứu giúp, sợ rằng Linh Nhi đã sớm không thấy được ngươi. Man Linh Nhi lanh mắt, thấy Man Thiên trên mặt vẻ giận dữ có chút tiêu tán, lập tức liền quấn đi lên, ôm Man Thiên cánh tay giải nổi lên kiều. Man Thiên nhìn Man Linh Nhi vậy tấm xinh đẹp nũng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, có chút không kiên nhẫn đưa tay hất một cái, thật cầm ngươi con bé này không có biện pháp. Bắt đầu từ ngày mai, nếu như còn dám len lén xuống núi, xem ta không cắt đứt ngươi chân. Man Linh Nhi le lưới một cái, những lời này Man Thiên đã không biết nói qua bao nhiêu lần, nhưng là tựa hồ không có một lần là chân tránh áp dụng qua. Man Thiên một cái nói ra lời này, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Man Linh Nhi liền biết nguy cơ đã qua hơn nửa. Hừ, hai người các ngươi, mình đi rất vu động tìm rất lửa đại tế ti nhận tội. Man Thiên tựa hồ thấy được Man Linh Nhi trong con ngươi vậy tơ vui vẻ, mới vừa đè xuống hỏa khí lập tức lại dâng lên. À! Chỉ gặp Man Lực cùng Man Linh Nhi mặt ngay tức thì liền khổ đứng lên, trong mắt chỗ sâu truyền tới vẻ sợ hãi, hiển nhiên vậy rất vu động là một cách bọn họ cực độ không muốn đi địa phương. À cái gì à, đi nhanh! Man Thiên một tiếng quát mắng, không cho phản bác. Man Bạch ở một bên hướng về phía Man Linh Nhi hai người cuồng nháy mắt, Man Linh Nhi hai người cũng biết đã không cách nào vãn hồi, nếu như lại đem Man Thiên chọc giận, sợ rằng gặp tới hơn nữa thảm thiết trách phạt, chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ lui ra ngoài. Tộc trưởng, bọn thuộc hạ bảo vệ thiếu gia tiểu thư bất lợi, mời tộc trưởng trách phạt. Man Thắng một đầu gối quỳ xuống. Man Thiên mắt nhìn xuống liền Man Thắng một cái, vô lực khoát tay một cái. Chuyện này cùng các ngươi không liên quan, sớm đi xuống nghỉ ngơi đi, cho các ngươi ban thưởng sẽ đưa đến các ngươi trong phủ. Người là tộc trưởng, dĩ nhiên là muốn thưởng phạt phân minh, Man Thắng có thể che chở man lực từ Ưng Yêu trên tay trốn về, đó chính là một cái công lớn. Thuộc hạ không làm tròn bổn phận, không dám lại muốn ban thưởng. Man Thắng cung kính nói liền một tiếng đứng lên. Man Thiên cũng không nói nhiều, hướng về phía Man Thắng nhẹ nhàng phất phất tay, Man Thắng liền dẫn may mắn còn sống sót mấy người kia rời đi. À, thật là tức chết ta. Man Thiên buồn bực đi tới trước án, hung hãn tại án ở trên nện một cái. Tộc trưởng đừng tức giận, tiểu thư nàng chẳng qua là ham chơi, lớn lên chút họ tử sẽ thu liếm. Man Bạch đi tới Man Thiên bên người, mặt đầy mỉm cười nói. Mỗi lần ta muốn trách phạt bọn họ, ngươi luôn là nhảy ra thay bọn họ nói tốt, thật là. Man Thiên quay đầu nhìn xem Man Bạch trên mặt tràn đầy không biết làm sao, lực mà khá tốt chút. Linh Nhi con bé này cả ngày lẫn đêm cũng biết gây chuyện, hết lần này tới lần khác mọi người cũng cưng chiều nàng, lại qua 3 ngày liền tròn 18, đến lúc đó đem con bé này gả tránh cho cả ngày lẫn đêm ở ta trước mặt lắc lư, phiền lòng. Man Bạch hề hề cười một tiếng, Linh Nhi mặc dù xanh mặn mà, bất quá chúng ta trong tộc thiếu niên lang cơ hồ đều bị hắn khi dễ sợ, trừ rất lửa đại tế ti cháu trai rất nhỏ Bảo Hòa rất núi trưởng lão cháu trai Man Ngưu bên ngoài, sợ là không mấy cái dám cưới nàng chứ. Man Linh Nhi mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là trong tộc người không mấy cái không có bị nàng khi dễ qua, nhất là trong tộc những cái kia thanh niên, đối với Man Linh Nhi lại là phụng là chị đại vậy. Mặc dù vóc người rất đẹp, nhưng là thật nếu để cho người cưới nàng thật đúng là không mấy cái nói nổi gan tới. Cái này ta tự có biện pháp. Man Thiên im lặng liếc mắt, cũng biết con gái mình khó mà hàng phục. Ngay sau đó trên mặt vạch qua vẻ tươi cười, ngươi cháu nhỏ không giấu vết cũng không tệ mà. Man Bạch thân thể rõ ràng run một cái, cười khan nói, tộc trưởng đừng nói đùa. Không giấu vết mới 12 tuổi, lông cũng còn không trưởng tề đây. Man Thiên cười ha ha một tiếng, bỏ ra vậy chuyện phiền lòng, hỏi đúng rồi, có mấy cái gì tộc người tới núi Đại Man phải không? Không sai, mới vừa rồi ở sơn khẩu chỗ gặp, là hai nam một nữ, nghe tiểu thư nói, chính là vậy một người trong đó, một mũi tên bắn chết thiết bối Hùng Ưng cứu nàng, ta xem người kia cũng không hề giống như ác nhân. Liền đem bọn họ cùng chung mang về trong trại, hiện an trí ở trong nhà ta. Man Bạch lau mồ hôi chán. Đã chậm, ngày mai lại tìm cơ hội gặp hắn một chút, có thể một mũi tên bắn chết thiết bối Hùng Ưng, này công lực của người ta hẳn không thấp. Man Thiên khẽ gật đầu một cái. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Try and com xuề trái ta cung giai thanh la huynh re xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992. Dừng mãnh duyệt. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ưng Yêu ở chó nhung trên đại thảo nguyên mặc dù không tính là thực lực vô cùng xuất chúng, nhưng là nếu chẳng qua là nói riêng về tốc độ tuyệt đối là người xuất sắc, đây cũng là tại sao Ưng Yêu dám đường hoàng chạy đến man tộc đất cướp người nguyên nhân. Những năm này, bởi vì là Ưng Yêu quấy nhiễu, không ít tộc nhân bị mệt mỏi, Man Thiên cũng từng đi tìm qua Ưng Yêu phiền toái, chính là bởi vì là tên kia tốc độ vượt qua mau. Nhiều lần để cho hắn chạy khỏi, nhưng là không ngờ bị một cái người ngoại tộc cho bắn chết. Man Thiên khi biết tin tức này lúc này cũng có chút con nít kinh ngạc. Anh, chúng ta thật muốn đi rất vô động à? Man Linh Nhi mặt đầy sầu khổ nhìn Man Lực cũng đồng dạng là một bản mặt nhăn nhó. Có thể có biện pháp gì chứ, chờ lát nữa để cho tiểu bảo giúp chúng ta van cầu tình, nếu không rất lửa tế sư người thủ đoạn có thể đủ chúng ta chịu. Man Lực vẻ mặt đau khổ nói, yên tâm tiểu bảo nhất định sẽ giúp chúng ta, nếu không ta sau này thì không mang theo hắn chơi với nhau.